Hôm nay sư sẽ giảng cho chúng ta nghe một cái câu chuyện của một người sa di thực hành thật là nghiêm túc và đàng hoàng vào thời của Đức Phật. Vị sa di này chỉ mới có 7 tuổi mà thôi, nhưng mà sa di thực hành rất là đàng hoàng. Và từ cái câu chuyện này thì Ngài mong rằng thiền sinh ở đây hãy nỗ lực thực hành, nỗ lực tinh tấn tâm, thân và tâm để thực hành. Và cái vị sa di trẻ này tên là Pandita. Vị sa di này sanh ra trong một cái gia đình giàu có, và cha mẹ của cậu sa di này là học trò của Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Khi mà cậu bé này được 7 tuổi thì cha mẹ cho cậu ấy xuất gia làm sa di dưới sự hướng dẫn của Ngài Xá Lợi Phất. Và vì cậu là cái người còn nhỏ tuổi nên cậu ở gần một cái vị thầy, và cái vị thầy cái vai trò là lo lắng cho cậu giống như là bậc cha mẹ vậy. Thông thường khi chúng ta ở nhà thì cha và mẹ lo lắng cho cái đứa bé đó, và khi mà ở trong chùa đó thì cái người thầy, cái bổn phận của người thầy là lo cho những cái cậu sa di trẻ giống như là người cha và người mẹ vậy. Thì trong trường hợp của cậu sa di này thì cái vị thầy Upachaya lo lắng cho cậu cũng giống như là một vị cha mẹ. Thì một hôm nọ, cái chú sa di này muốn đi theo Ngài Xá Lợi Phất để đi khất thực ở trong làng, thì Ngài Xá Lợi Phất bằng lòng cho cậu đi theo. Trên con đường đi khất thực thì lúc đó có những cái người nông dân đang dẫn nước đi vào cái thửa ruộng của mình. Cậu bé này sinh ra trong một gia đình giàu có nên chưa có bao giờ thấy cái hình ảnh đó, nên cậu mới hỏi Ngài hay là hỏi cái vị thầy rằng: bạch thầy và thưa Ngài, mấy người đó là ai vậy? Họ là những người nông dân, và họ đang làm cái gì đó? Họ đang dẫn nước đi vào cái ruộng của mình. Và khi cậu sa di này thấy những người nông phu dẫn cái nước đi vào cái ruộng của họ thì cậu mới suy nghĩ rằng nước ở đây nó không có cái thức, nhưng mà nó có thể được hướng dẫn để đi vào cái ruộng. Và rồi hai thầy trò tiếp tục trên con đường đi vào làng. Thì trên con đường đi thì họ thấy những cái người bắn cung, và những cái người này đang đập những cái cây tre. Thì cậu bé này mới hỏi thầy rằng: dạ bạch Ngài, họ là ai đó? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng: đây là những cái người bắn cung. Và họ đang làm cái gì đó? Thì vị thầy mới trả lời rằng: họ đang lấy những cái cây tre bị cong và họ đang đập để cho nó thẳng lại, và những cái cây tre thẳng này sẽ được sử dụng làm cái mũi tên. Thì cậu sa di mới nghĩ rằng những cái cây tre cong này mà có thể làm thẳng được, và những cái cây tre này nó không có cái thức mà nó được điều khiển để cho nó được thẳng. Và rồi hai thầy trò tiếp tục đi vào trong làng để khất thực. Trên đường đi thì họ thấy những cái người thợ mộc đang cắt gỗ, đang chà bóng gỗ và làm những cái vật dụng thường ngày. Thì cậu bé sa di mới hỏi cái vị thầy rằng: bạch Ngài, mấy người đó là ai vậy? Ồ, họ là những cái người thợ mộc. Và họ đang làm cái gì đó, thưa Ngài? Thì Ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng: họ đang cắt gỗ và họ đang đánh bóng để làm những cái vật dụng hữu dụng trong ngày. Thì khi thấy như vậy, cậu bé sa di mới nhận thấy rằng những cái miếng gỗ này nó là vật vô tri vô giác, nhưng mà người ta có thể biến nó, người ta có thể làm nó trở thành những cái món đồ dùng hữu ích. Như vậy thì cái cậu này thấy rằng là những cái người nông dân có thể dẫn cái nước đi vào cái ruộng của họ, mặc dầu rằng nước không có cái thức, nước là một vật vô tri, vô giác. Và những cái miếng tre nó bị cong mà nó có thể được làm thẳng lại, và những cái miếng gỗ là những cái vật vô tri, vô giác mà có thể được chuyển thành những cái đồ vật hữu dụng. Và cái cậu Sa-di mới tự nghĩ rằng mình là cái người có cái tâm, mà tại sao mình không có rèn luyện cái tâm của mình được? Mình sẽ rèn luyện cái tâm của mình. Cậu bé tự nhủ như vậy. Như vậy là cái cậu Sa-di này có cái ý định là muốn rèn luyện cái tâm của mình. Và rèn luyện bằng cách nào? Thì đó là phải thực hành thiền. Thì cậu Sa-di này không có muốn đi theo thầy nữa. Cậu mới xin phép Ngài Xá Lợi Phất cho cậu trở về chùa. Và Ngài Xá Lợi Phất đồng ý. Ở đây chúng ta thấy rằng cậu Sa-di này chỉ mới có 7 tuổi thôi. Và cậu ấy muốn là phải làm sao rèn luyện cái tâm của mình. Khi trở về chùa thì cậu ấy đi vào phòng và bắt đầu thực hành thiền, thực hành một cách miên mật như là các vị thiền sinh ở đây đang làm. Và cậu Sa-di này thực hành thiền một cách thật là nghiêm chỉnh và miên mật. Khi mà chúng ta làm một cái gì đó mà muốn có cái sự thành công thì nó cần phải có cái tâm là muốn làm, sẵn sàng làm, cộng với lại cái nỗ lực để mà làm. Khi mà có đủ hai cái yếu tố đó thì sẽ dễ dàng dẫn đến cái sự thành công. Khi mà chúng ta không có muốn làm một cái gì thì chắc chắn chúng ta sẽ không có làm. Thì như vậy, nếu như mình cái tâm của mình muốn làm cộng với cái sự nỗ lực thì mình sẽ thành công. Ở trong chùa thông thường thì chư tăng sẽ đi khất thực vào buổi sáng sớm 8 giờ hay là 8 giờ rưỡi. Và trong trường hợp này thì cái cậu Sa-di ở lại chùa và thực hành thiền. Và khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì có nghĩa là mình đang dạy dỗ cái tâm của mình, mình đang rèn cái tâm của mình. Tại vì tâm của một cái chúng sanh mà chưa được giác ngộ thì nó đầy những cái phiền não. Và chúng ta thực hành thiền minh sát, thực hành theo cái tứ niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thì cái cậu Sa-di này, cậu ấy rèn luyện cái tâm của mình thật là nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cái vị Sa-di đó thực hành thiền một cách cẩn thận, miên mật như các quý vị thiền sinh ở đây. Khi mà chúng ta hành thiền đó, và khi mà đi trình pháp, thì cái vị thiền sư thường hay hỏi là cái đề mục chánh đó là cái gì? Và nếu như phòng và xẹp đó là đề mục chánh thì mình phải ghi nhận nó một cách thật là kỹ lưỡng và cẩn thận. Phòng và xẹp ở đây nó là đề mục chánh và mình phải thường xuyên quan sát nó. Nếu như có những cái đề mục nào khác sanh lên thì mình ghi nhận cái đề mục khác hay đề mục phụ, rồi phải trở về với lại đề mục chánh. Chúng ta không có nên nhảy lung tung hết, không có nên ghi nhận phòng xẹp rồi ngồi đụng lung tung hết. Coi cái nào thì coi cái đó. Tại vì nếu như thiền sinh mà phóng hết chỗ này tới chỗ kia thì cái người ấy không có ghi nhận được một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, chỉ coi một cách rất là hời hợt và không có hiểu hay là không có thấy cái không hiểu hay là không có thấy rõ, không có để ý được về cái đề mục của mình. Do đó Ngài khuyên rằng chúng ta không có nên phóng đi lung tung hết. Khi mà cái chánh niệm nó được mạnh thì chừng đó mình sẽ thấy được cái bản chất thiên nhiên một cách rõ ràng hơn. Và trong lúc mà trình pháp đó, nếu như trong lúc trình pháp chúng ta nên nói cho vị thầy biết là cái đề mục chánh của mình là cái gì. Đừng có nên sợ rằng cái đề mục chánh của mình có thể là sai. Tại vì bổn phận của chúng ta chỉ là trình. Nếu như ngài thiền sư thấy rằng chúng ta làm cái gì không có đúng thì tự động các ngài sẽ sửa cho chúng ta liền lập tức. Nếu như mình nói rằng con không có ghi nhận được phòng và xẹp thì lúc nào cái người thiền sư cũng sẽ coi tại sao mình không có ghi nhận được. Tại vì khi mà chúng ta không có ghi nhận được cái đề mục, có thể rằng ngay cái lúc đó cái tâm của mình nó phóng đi tùm lum hết. Tại vì nếu như cái tâm mà nó yên, nó coi đề mục mà nó vẫn không coi được thì chừng đó ngài có thể đề nghị chúng ta đổi qua là ngồi hay là đụng. Khi mà cái niệm lực được mạnh đó thì cái phòng với lại cái xẹp, cái sự chuyển động ở đây nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và có khi là nó quá nhẹ thì chúng ta sẽ không có thấy được nó. Nhưng mà tùy vào cái trình độ của từng người thiền sinh thì các ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta nghe tùy theo cái trình pháp của mình. Và ngài khuyên rằng chúng ta hãy tôn trọng cái sự thực hành của mình, không có nên nhảy tùm lum về các cái đề mục. Vì làm như vậy mình sẽ không có hiểu được, mình sẽ không có thấy rõ được cái bản chất thật sự của nó. Và khi mà chúng ta trở về câu chuyện của cái vị Sa-di Pandita thì là cái vị này trở về câu chuyện của cái vị Sa-di Pandita thì cái vị này thực hành thật là miên mật và nghiêm chỉnh. Lúc đó ở trên cái cõi trời thì vua trời Đế Thích, cái chỗ ngồi của vua trời Đế Thích nó bị nóng lên và nó bị cứng trở lại. Mỗi khi cái chỗ ngồi của vua trời Đế Thích mà bị nóng thì là ngài biết rằng sẽ có cái gì đó xảy ra. Và ngài cũng sợ rằng là cái ngôi của ngài sẽ có người chiếm đoạt. Thì khi mà cái chỗ ngồi của ngài bị nóng lên thì ngài mới nhìn xuống cái cõi người và coi chuyện gì xảy ra. Thì ngài thấy rằng là có một cái cậu Sa-di đang thực hành thật là miên mật và nghiêm chỉnh. Ngài mới sai các cái vị chư thiên là hãy xuống cõi trần và bảo vệ cái cậu Sa-di này để cậu có thể thực hành cho đàng hoàng. Và trở về cái câu chuyện của cái chú Sa-di Pandita này thì trước khi mà 12 giờ đó thì cậu này đã đắc được ba cái tầng thánh, đó là nhập lưu, nhất lai và bất lai. Một người mà thực hành thiền minh sát thì phải làm sao để cho những cái chướng ngại đó nó được loại trừ đi. Những cái chướng ngại mà cản trở cho việc thực hành của chúng ta đó là tham, sân, nghi ngờ, trạo hối, phóng tâm, vân vân. Khi mà cái tâm của mình được trong sạch, có nghĩa rằng cái lúc đó những cái chướng ngại này nó không có mặt. Khi mà những cái chướng ngại này không có mặt thì một người thiền sinh có thể thấy rõ thân và tâm, thấy rõ được những cái điều kiện, cái nguyên nhân và cái kết quả của nó. Và cái chú Sa-di này nhờ tâm của chú được tịnh nên nên chú đã đắc được các cái tầng thánh là nhập lưu, nhất lai và bất lai trước cái giờ ngọ. Quý vị, quý vị thiền sinh ở đây khi mà thực hành thiền đó, vào những cái giờ mà sáng sớm thì cái thì nó rất là được yên tịnh. Và khi yên tịnh thì thiền sinh cảm thấy thiền một cách bình yên hơn. Một cái môi trường mà yên tịnh, bình yên thì nó làm cho cái tâm cũng được yên xuống. Còn một cái môi trường mà nó hơi ồn, nó không có được yên, làm cho cái tâm nó bị phóng túng. Vua trở về cái câu chuyện của cái vị Sa Di ở Pandita này, thì vua trời Đế Thích đã làm cho cái môi trường xung quanh nó được yên tĩnh. Ngay cả cái tiếng gió thì cũng không có nghe cái tiếng gió. Lúc đó thì Đức Phật biết rằng Sa Di Pandita này đã đắc được cái tầng thánh thứ ba rồi. Và Ngài cũng biết rằng là Ngài và Đức Phật cũng biết rằng Ngài Xá Lợi Phất sẽ đi khất thực về. Và khi mà Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về thì làm cản trở cho cái sự thực tập của cái chú Sa Di này. Và nếu như để cho Sa Di này tiếp tục hành thiền thì cái cậu này sẽ đạt được A-La-Hán. Do đó cái thời giờ bây giờ nó rất là quan trọng đối với cái cậu Sa Di này. Vì vậy nên Đức Phật mới đi ra cái cổng chùa và đứng ở đó. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất đi về đó, sắp sửa bước vô cổng, thì Đức Phật chặn lại và Đức Phật bắt đầu hỏi chuyện. Và khi mà Đức Phật hỏi chuyện Ngài Xá Lợi Phất thì Đức Phật cũng biết rằng là Sa Di Pandita đã đắc được A-La-Hán rồi. Sa Di đã hoàn toàn làm cho cái tâm của Ngài nó được thuần thục. Tâm của một vị A-La-Hán thì hoàn toàn không có còn phiền não nữa. Khi biết được điều đó thì Đức Phật để cho Ngài Xá Lợi Phất đi vào chùa. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái vị Sa Di này thực hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và miên mật như vậy thì vua trời Đế Thích cũng bảo vệ cậu ta bằng cách là làm cho xung quanh đó không có bị cái tiếng ồn ào. Và ngay cả Đức Phật cũng bảo vệ cái sự thực tập của Sa Di. Và rồi sau đó thì Đức Phật mới nói lại cái câu chuyện về cái cậu Sa Di này thực hành thật là miên mật. Và Đức Phật thốt lên một cái câu kệ nói lên là những cái người nông dân thì chuyển cái nước đi vào cái ruộng của mình, những người bắn cung thì làm cho cái mũi tên nó được thẳng, những người thợ mộc thì làm cho các cái miếng gỗ trở thành những cái món vật dụng hữu dụng, những món đồ hữu dụng. Và một cái người có trí tuệ thì biết cái cách để mà rèn luyện tâm của mình. Cái chữ Pandita có nghĩa là trí tuệ, là một người thiền sinh, chứ không phải là một cái người mà có cái bằng cấp này, bằng cấp nọ. Một người có trí tuệ là một người thực hành một cách miên mật và nghiêm chỉnh. Một người có chánh niệm khi mà đi, khi đứng, khi ngồi, khi làm những cái sinh hoạt hàng ngày. Nếu như chúng ta có chánh niệm và cái chánh niệm được mạnh hay là cái niệm lực được mạnh thì người ấy sẽ hiểu rõ và nhìn thấy mọi chuyện nó được rõ ràng hơn. Ở trong mỗi một cái phòng, mỗi một cái xẹp với chánh niệm thì ngay trong cái khoảnh khắc đó sẽ không có tham, không có sân và sẽ có cái sự hiểu biết về cái phòng và cái xẹp này. Khi một người mà ngồi xuống với chánh niệm thì người đó sẽ thấy rằng ở mỗi một cái khoảnh khắc là một cái sự thay đổi của những cái chuyển động, nó thay đổi liên tục. Và khi mà đứng lên, người ấy đứng lên trong chánh niệm thì cũng sẽ thấy rằng cái sự chuyển động này nó thay đổi từng khoảnh khắc một. Thấy được cái sự thay đổi đó, một sự thay đổi liên tục, thì thiền sinh đang hiểu và đang có cái sự hiểu biết, đang có trí tuệ. Khi mà niệm lực được mạnh thì sự hiểu biết càng rõ ràng hơn. Thiền sinh hiểu rằng trong cái đứng hay là cái ngồi xuống, nó chỉ là một cái chuỗi dài của một cái sự chuyển động, và cũng là một cái chuỗi dài của cái sự ghi nhận, của cái tâm ghi nhận. Trong khi đi cũng vậy, khi mà đi, thiền sinh cũng hiểu được cái sự chuyển động, cái căng, cái nặng, cái nhẹ, cái mềm, cái cứng, vân vân. Khi niệm lực càng mạnh, thiền sinh càng hiểu và càng thấy rõ. Lúc này sẽ không còn cái gọi là tôi. Thì cái khái niệm về một cái ngã, một cái tôi, hay là một cái sự hiểu biết sai lầm về cái tôi này cũng sẽ được loại bỏ. Thiền sinh sẽ hiểu được điều này, sẽ đạt được cái điều này chỉ khi nào người ấy thực hành một cách kỹ lưỡng, thận trọng và miên mật. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị ở đây được mạnh khỏe và bình yên. Cầu mong cho quý vị hãy thực hành một cách miên mật, cẩn thận, kỹ lưỡng để thấy được pháp thật sự như nó đang là. Nhờ đó, chẳng bao lâu sau, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.